Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925: Toái cốt diện nhất tâm. Ngoại trừ chứng trường sinh nhất tâm bên ngoài, vạn chúng thuộc tính cũng biến thành càng phát ra rõ rệt. Lý Tình một bên hành tẩu, vừa quan sát, tiểu tử, tại huyễn cảnh bên trong chơi thoải mái sao? Đúng lúc này, một thanh âm chợt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lý Tình nhìn lại, chỉ thấy lên tiếng chính là một vị quần áo nhếch nhác lão giả. Bàng như không người nằm trên mặt đất, không biết rõ đối phương dụng ý. Lý Tình cẩn thận không có trả lời. Ha ha, không cần khẩn trương như vậy. Quá câu thúc phản ngược lại không tiện. Liền lấy ngươi tại huyễn cảnh bên trong phương thức làm việc là được. Trong chúng ta thì thiếu ngươi loại này. Lão giả không có không keo kiệt đối Lý Tình đại thêm tán thưởng. Thế mà theo lão giả lời nói, Lý Tình lại là ẩn ẩn phát giác được. Không ngừng có ánh mắt bất thiện dừng lại trên người mình. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết cái bí mật nhỏ. Vì chơi tận hứng, tại huyễn cảnh bên trong không chỉ có ngươi là bị phong ấn trước kia trí nhớ, thì liền ta cũng thế. Chỉ có tại huyễn cảnh sắp phá toái thời điểm, bản ngã ý thức mới có thể thức tỉnh. Nháy mắt kia, huyễn cảnh bên trong tất cả mọi người trí nhớ, tất cả đều thoáng chốc cùng nhau bắn ra. Trên mặt lão giả hiện ra một tia say mê, tựa như là uống một bình lâu năm rượu ngon một dạng. 236,000800 lần. 236,000800 lần a. Lão giả lại lặp lại lần cái số này. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, người chỉ thoải mái cảm giác, không kịp ta chi vạn nhất. Lão giả gật gù đắc ý lấy. Lý Tình nghe được 236,000800 cái số này thời điểm, trước là hơi sững sờ, không thể kịp phản ứng cái này có ý tứ gì. Có điều rất nhanh hắn hiểu được, sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Lại nhìn đi lúc, cái kia lôi thôi lão giả lại đã biến mất không thấy. Cỗ thân thể này, tựa hồ là năm đó đại đạo tông một vị hợp đạo trưởng lão. Lý Tình hồi tưởng đến huyễn cảnh bên trong trí nhớ, âm thầm suy nghĩ, tiếp tục hướng về đỉnh cao nhất tông môn đại điện xuất phát. Một đường lên Lý Tình còn nghe được rất nhiều cãi lộn. Ngươi tại sao muốn đem hắn thiến đây? Bình thường bắt đầu không tốt sao? Lúc này thời điểm ý kiến phản đối rồi. Lúc trước ngươi là tán đồng a. Ta nhìn làm nhẹ trừng phạt không có vấn đề. Mấu chốt của vấn đề là, vì cái gì đem nghịch luân kinh đưa cho hắn? Mới nghiên cứu ra được công pháp, tổng muốn thử một chút hiệu quả nha. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này như thế có thể dày vò. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, ha ha, ta nhìn ngươi là cố ý hành động. Nói như vậy, lần sau cũng không thể lại dùng cái này nghịch luân kinh. Không được, đồ tốt như vậy, sao có thể nói cấm thì cấm rồi. Ta phản đối, ta cũng phản đối. Ngoặc kép, nhìn không thấy bóng dáng. Nhưng là đối thoại âm thanh lại giống như quỷ mị giống như. Không ngừng tại Lý Tình bên tai hiện lên. Tựa như là có vô số đạo thân ảnh. Tại cùng nhau nhìn chằm chằm Lý Tình. Xì xào bàn tán. Lý Tình mặt ngoài trấn định tự nhiên. Kỳ thực trong lòng đã cảm thấy từng tia hàn ý. Những âm thanh này xen lẫn. Tựa như trong đầu vô số suy nghĩ một dạng. Tinh thần phân liệt thành vô số phần. Theo Lý Tình càng ngày càng tiếp cận tông môn đại điện, liên tiếp thanh âm đàm thoại cũng càng ngày càng nhiều, lời nói bên trong nội dung cũng càng ngày càng điên cuồng, trở nên giống như là ma thần nói mớ, kim đâm đồng dạng đâm vào Lý Tình trong đầu. Chợt, Lý Tình dẫm chân xuống, hắn phát giác được chính mình bộ mặt có một chút ẩm ướt, nhẹ nhàng sờ lên, lúc này mới phát hiện mũi của mình, hai mắt đều không ngừng có máu tươi chảy ra. Chung quanh ánh mắt cũng chẳng biết lúc nào biến đến có chút mơ hồ. Lý Tình đem huyết dịch lau sạch sẽ. Thừa dịp thân thể còn có sức lực, tăng nhanh đi đường tốc độ. Nhưng bên tai ma âm không chỉ có không có ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lý Tình bỗng nhiên tằng hắng một cái. Lại là liền trong bụng ngũ tạng lục phủ toái phiến đều ho ra. Lại đi lên mấy chục bước, cỗ thân thể này chung quy là không thể chống đỡ. Tại vô số tiếng ồn ào âm chấn động xuống, hóa thành một bãi bùn nhão. Nhưng rất nhanh, theo trong hư không huyết nhục một trận nhúc nhích, thân thể mới liền muốn trọng mới thành hình. Bất quá những cái kia ở khắp mọi nơi ma âm, tựa hồ căn bản không có buông tha Lý Tình dự định. Thân thể còn không có hoàn toàn hiển hiện, thì lại bị nghiền nát. Sau đó tại cái này dài răng rạc trên cầu thang, xuất hiện cực kỳ quỷ quyệt một màn. Một đoàn nhìn không ra hình người thịt nhão, chật vật hướng lên nhúc nhích, kéo lên, theo mỗi lần bị nghiền nát, lại xuất hiện, nhục thân tổng lượng tựa hồ cũng ít một chút. Tuy nhiên Lý Tình từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Nhưng đã đến sau cùng, chỉ còn lại có một đoàn nhỏ dị dạng quả cầu thịt. Đang giãy giụa, vụng về cuồn cuộn lấy, tức cũng đã thảm như vậy. Chung quanh thanh âm cũng không có giảm bớt chút nào ý tứ. Ngược lại càng phát ra hưng phấn, thanh âm bén nhọn, rốt cuộc nghe không ra giống như tiếng người, phản giống như là giữa thiên địa các loại vô ý nghĩa tạp âm. Coi như Lý Tình sau cùng một đoàn huyết nhục liền muốn hoàn toàn biến mất thời điểm. Một đạo hắc kiếm hư ảnh, bỗng nhiên hiện lên, phát ra một tiếng rất nhỏ kiếm minh. Trong khoảnh khắc, đem chung quanh quần ma loạn vũ thanh âm ngắn ngủi đè xuống. Bắt lấy cái này chỉ có trong nháy mắt, hắc kiếm hư ảnh tốc độ đột nhiên bạo phát, hóa thành một đạo hư tuyến, thẳng tắp xông vào tông môn đại điện bên trong. Tuy nhiên cửa đại điện là mở ra lấy, nhưng là từ bên ngoài nhìn lại, trong đại điện lại là một mảnh đen kịt, giống như thâm uyên, cái gì cũng vô pháp nhìn đến. Một khắc này an tĩnh về sau, vô số thanh âm bỗng nhiên bạo phát, như núi kêu biển gầm, gào khóc thảm thiết. Ta liền nói hắn có thể làm. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Tại sao muốn cố ý buông tha hắn? Vì cái gì không cho ta đem hắn từng tấc nghiền thành thịt nát? Đừng giả bộ, chính mình lừa gạt mình có ý tứ a? Ngoặc kép, cùng đại điện bên ngoài ồn ào kinh khủng hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Đại đạo tông tông môn đại điện bên trong, lại là an tĩnh dị thường. Rộng lớn trong đại điện bên trong, ngoại trừ chỗ cao nhất trưởng môn ghế dựa bên ngoài, không có vật gì, Triệu sư tỷ thì là an tĩnh ngồi trên ghế ngồi, như là tiểu hài tử giống như, ngồi nghiêm chỉnh, lưng eo thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đùi, trên mặt biểu lộ cũng là ngưng kết giống như, không nhúc nhích. Lý Tình lặng lẽ nhìn Triệu sư tỷ liếc một chút, dung mạo của nàng dường như ngừng lại mười mấy tuổi thời điểm. Cùng huyễn cảnh bên trong thấy giống như đúc, gặp qua nhất tâm thiên tôn. Tuy nhiên không khí trong sân có chút quái dị, nhưng Lý Tình vẫn là cung kính thở dài hành lễ. Ngươi tới đây ý gì? Triệu sư tỷ dễ nghe âm thanh vang lên, lại không phải từ trên chỗ ngồi cái kia đạo thân thể truyền ra, mà là đến từ tông môn đại điện bốn phương tám hướng. Lý Tình cũng không giấu giếm, nói thẳng. Ta vì ngày xưa huyền thiên giáo công pháp mà đến, thiên địa giao chinh phú, vạn cổ duy ngã quyết, đoạn hồn chiếu thần công, thiên ai địa động kinh, chấm ngoặc kép, này điển tịch vốn là ta huyền thiên giáo chi vật, hôm nay nên vật quy nguyên chủ. Lý Tình nghiêm mặt nói, đại điện bên trong trầm mặc một lát, sau đó Triệu sư tỷ dường như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chê cười một dạng, cười khẽ không ngừng. Huyền thiên giáo người còn chưa chết sạch sao? Các ngươi lại là làm sao biết ta đã từng thu được cái này mấy cái môn công pháp? Ta ngoại trừ những thứ này bên ngoài, vẫn còn có không ít đây. Người có muốn hay không muốn? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.